Chương 28, kinh hỉ, mở ra ủ dù mạ kỳ huyết mạch. Nhiệm vụ nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Chính là ủ dù mạ kỳ cờ tí nạ phát hiện mình nhà phụ cận, luôn luôn quỷ quỷ túy túy thân ảnh hiện lên, tựa hồ là hướng về phía đã trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ mà đến, hy vọng ngoạn gia có thể giúp nàng diệt trừ thai hoàng ẩm. Độ khó của nhiệm vụ, SS cấp, nhiệm vụ đẳng cấp, 50 cấp, mà cơ thưởng. Ngoại trừ 500.000 điểm, 100.000 tích phân bên ngoài, còn có thể thu được ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ độ thiện cảm. Kỳ thực sở dĩ đánh cờ tỷ nạ chủ ý, Lý Thanh là hướng về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật, ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật tới, dù sao hệ thống đã từng nêu lên quá, là một quyền đối với ngoạn gia độ thiện cảm đạt được trình độ nhất định lúc, ngoạn gia có thể đi qua nhị dạ chứng minh hướng hối đoái tương ứng nhân thuật. Cái này phi lôi thần chi thuật. Phong ấn thuật bất luận nói như thế nào, đều là nhận giới trong cực kỳ hùng hãn nhẫn thuật. Uchiha nhất tộc nhẫn thuật tuy là vô cùng lợi hại, có như là Amaterasu, sờ xa nủ những thứ này kinh khủng nhẫn thuật, nhưng ở mẫn tiệp bên trên lại kém không chỉ là nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, bên trong nguyên tắc xạ sủ kẹ bằng vào dín nghệ gẳng thực hiện không gian di động, nhưng này cũng là hậu kỳ chuyện. Lĩnh nhiệm vụ, Lý Thanh lập tức chạy tới Uzuma kỳ cỡ ti nạ trong nhà. Lúc này cổ nổ hạ thôn đang ở khởi công xây dựng trong, làm đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phá lệ bận rộn, mà rất nhiều nhị dạ đều phái đi ra ngoài, cho nên toàn bộ cổ nổ hạ thôn phòng vệ hạ thấp thấp nhất trình độ, cũng cho rất nhiều còn lại ẩn thôn nhị dạ một cái cơ hội. Vốn nên là có ạ bụ thành viên âm thầm bảo hộ ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ an nguy, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì bắt đầu một cái khen ngợi tác dụng, đã đem toàn bộ ạ bụ triệt hồi. An bài cảnh vệ đội nhân tới bảo vệ, lúc này mới có hôm nay nhiệm vụ. Không nghĩ tới cảnh vệ đội nhanh như vậy liền phái người tới rồi a. A là người Lý Thanh gõ cửa thời điểm, cờ tí nạ mới vừa đem ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ rủ được ngủ. Một tấm mặt cười lộ ra, thấy người tới là ngày đó thiếu niên, cờ tí nạ trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ cảm kích. Uchiha Saita, chuyện ngày đó cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi. Sợ rằng ngủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ gặp bất chắc đâu cờ tì nạ vừa nói, một bên vọt vào chủ phòng, vây tập dề, chuẩn bị vì Lý Thanh đốt cái trước tin tưởng thức ăn ngon, tận lực cất cao giọng pha nói, hôm nay nói cái gì cũng muốn lưu lại, ta và Mỹ nạ tổ muốn hảo hảo khoản đãi ngươi không thể không nói, cờ tì nạ cùng nguyên tắc trong quả thực giống nhau như lúc, bất quá trong thực tế càng giàu có sinh khí, đại con mắt không ngừng chớp. Làm cho một loại tánh khí nóng nảy nhà bên đại tỷ tỷ hình tượng. Ách, cái này không thích hợp tha mới vừa đẻ nữ hài tử phải không thích hợp nấu cơm. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, một bả từ cỡ tì nạ trong tay đoạt lấy cái môi. Đã lâu không có biểu diễn chủ nghệ của ta, là thời điểm để cho ngươi nếm thử tài nấu ăn của ta không ngờ tới ủ trí hạ sẽ tạ còn biết nấu cơm đâu ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một xấu hổ nụ cười. Kỳ thực ta làm cơm không tốt lắm ăn, bình thường đều là mì nạ tổ làm gợi ý của hệ thống. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên Lý Thanh tâm lý vui vẻ. Quả thế, nhiều cờ ú nờ gờ nờ tờ cờ nhiệm vụ chuyển. Động cùng nhau có thể tăng hảo cảm giá trị. Kiếp trước Lý Thanh chính là một cái cực thiện trưởng nấu cơm người. Đối với hắn mà nói, làm một bữa cơm nhất định chính là một cái tsukis, ngắn ngủi nửa giờ. Hương đụng đụng bốn món ăn một món canh liền lên bàn. Đồ ăn hương mùi vị, mê bên trong phòng bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều muốn đã tỉnh lại. Không nghĩ tới thanh quân cư nhiên có thể làm ra cơm ngon như vậy đồ ăn tới. Nhìn trên bàn món ngon, nghe cái kia mơ hồ chuyển tới hương vị, quả thực sắc hương vị câu toàn chẳng bao giờ ăn xong Trung Quốc cơm ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ triệt để luân hãm, không kịp chờ đợi cầm đũa lên liền kẹp, hơn nữa không để ý chút nào cùng hình tượng. Gợi ý của hệ thống. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên gợi ý của hệ thống. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên gợi ý của hệ thống. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên gợi ý của hệ thống. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên gợi ý của hệ thống. Ngươi và Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ quan hệ đã đạt được bản thân. Ú dù mạ kỷ huyết mạch đã thành công mở ra. Ngoạn gia có thể đi qua tích phân hối đoái. Hoặc là sử dụng nhị dạ trứng. Minh Hưng mua. Ở cờ tì nạ ăn mỹ vị đồng thời, Lý Thanh bên thai truyền đến trận trận hệ thống tiếng nhắc nhở. Vốn tưởng rằng phải nhận được phong ấn thuật gì gì đó, Lý Thanh nhất thời vui vẻ. Uzumaki huyết mạch, Lý Thanh thao túng ý niệm, tiến nhập cảnh vệ truy tung hệ thống. Quả nhiên ở hối đoái một cột trong tìm được rồi Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Uzumaki huyết mạch, này huyết mạch có thể cường hóa ngoạn gia lượng máu thuộc tính, cũng có thể dùng ngoạn gia sở hữu mỗi giây 4% lượng máu tốc độ khôi phục, cùng vĩ thú lúc đối chiến, loại hình công kích nhận thuật mang vào 15% khắc chế hiệu quả. Hắn vốn tưởng rằng ngũ rủ mạ kỳ huyết mạch có thể cùng hắn đủ trí hạ huyết mạch trồng chung một chỗ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là lấy cường hóa hình thức xuất hiện, có thể tăng lượng máu tốc độ khôi phục. Mỗi giây 4% điểm nói cách khác nếu như hắn không máu, miễn là lại 25 giây bên trong không bị bất luận cái gì công kích, là có thể trở về đầy toàn bộ lượng máu không thể không nói nghịch tiên. Bất qua ngũ rủ mạ kỳ huyết mạch dĩ nhiên ước chừng cần 20.000 điểm tích phân mới có thể hối đoái. Mà nhị giả chứng minh càng là cần đủ 50 cái mới có thể, còn không bằng cấp ngân hàng. Lý Thanh bĩu môi, luôn luôn trùng gian thương cảm giác. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ưu dù mạ kỳ huyết mạch như thế nghịch thiên đồ đạc, như thế nào lại tiện nghi gợi ý của hệ thống, làm ngoạn gia đối với nhân vật độ thiện cảm đạt được bản thân cấp bậc thời điểm, có thể học tập nở tờ cờ nhận thuật hoặc là năng lực, độ hảo cảm đạt được bản thân lúc. Cũng có thể thăng cấp những thứ này học tập đến kỹ năng. A đang ở Lý Thanh suy tư trong lúc đó, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, dường như có nỉ dạ thường lui tới. Có người ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ lập tức buông chén đua xuống, theo bản năng vọt vào sườn phòng đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, bảo vệ. Lý Thanh cũng không nhớ nhiệm vụ, một cái lắc mình liền xông ra ngoài, bằng vào xạ dị gẳng nhạy cảm ánh mắt. Hắn chú ý tới vài cái bộ dạng khả nghi lý ra, mà bọn họ đã chui vào trong đám người, như toàn ẩn tàng thân hình. Muốn chạy, Lý Thanh còn muốn mượn lấy những người này tăng độ yêu thích ăn kinh nghiệm đâu, há có thể để bọn họ thành công ly khai lập tức chui vào trong đám người đuổi theo chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.